Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 439. Các ngươi vẫn là làm nguyên liệu nấu ăn đi. Lớn mật lang yêu cùng thỏ yêu dám cướp lão đại chúng ta địa bàn, mau hãy xưng tên ra, nếu không đừng trách chúng ta dưới đao không có mát. Bọn họ làm như vậy cũng là vì đề phòng chọc tới không chọc nổi tồn tại. Ngay cả Hắc Hùng Tinh cũng là thầm chấp nhận một điểm này. Gấu mệnh muốn cẩn, ta là ai? Chu Dương suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói, ta là hoa quả sơn phúc địa, màn nước hang hốc trời, mà làng đại vương là ta. Hoa quả sơn, danh tự rất quen thuộc a. Tại đây không có hoa quả núi a. Lẽ nào ngươi là người ngoại lai? Tên hỗn đản này dám gạt chúng ta. Hoa quả sơn là Tề Thiên Đại Thánh chỗ ở. Chỗ đó đều là hầu tinh. Cách chúng ta tại đây 108.000 dặm. Làm sao có thể đi tới đây bên trong? Chúng yêu vừa nghe những lời này, tại chỗ liền nổi giận. Đặc biệt là Hắc Hùng Tinh. Mặt đen giống như đáy nồi. Cái gia hỏa này quá ác tâm rồi. Cư nhiên dám gạt chúng ta, thật coi chúng ta là kẻ ngu hay sao? Ăn ngài Hùng ra ra một gậy. Hắc Hùng Tinh cái thứ nhất xông lên, giơ một cái lu to thiết bang, mạnh mẽ mà đối với Chu Dương đầu đập xuống giữa đầu. Nó vốn là lấy khí lực xưng danh, lại thêm cây này thiết bang nện xuống, bình thường yêu quái căn bản không dám nhận. Có thể Hắc Hùng Tinh vĩnh viễn không biết tự mình trêu chọc rốt cuộc là bực nào địch nhân đáng sợ. Bởi vì nó đã chết. Khan, Hắc Hùng Tinh đầu tại chỗ bạo nổ. Vô số huyết nhục bay lượn khắp nơi. Trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi tanh. Cái khác vừa mới chuẩn bị xông lên đám yêu quái tất cả đều bối rối. Hắc Hùng Tinh liền chết như vậy. Quá nhanh đi. Bọn họ liền Chu Dương động tác cũng không có thấy rất rõ. Rõ ràng như thế thực lực của địch nhân là đáng sợ cỡ nào. Lúc này, Hắc Hùng Tinh đã biến thành một cái cao hơn 3 thước chết gấu. Chu Dương bàng nhược vô nhân đi đến đen gấu tinh bên cạnh. Đem nó phải trước trưởng cho bổ xuống. Chu Dương lấy xong thịt, ánh mắt tại cái khác yêu quái trên thân lờn vờn. Ánh mắt này rõ ràng chính là nhìn mỗi loại nguyên liệu nấu ăn. Tê dại con chim, đây là từ nơi nào nhô ra quái vật? Thăng cầu kim đậu, đại ca, đây là hiểu lầm, chúng ta lập tức liền đi. Mấy tên nghiêng đầu liền hướng phương xa chạy, đùa, không đi nữa, sợ rằng liền không có cơ hội đi. Ngay cả mạc đều muốn bỏ ở nơi này. Hắc Hùng động 10 mấy dặm yêu quật bên trong. Mấy cái tiểu yêu mặt không còn chút máu, liền vội vàng chạy đến đại vương mình trước mặt. Đại vương, việc lớn không tốt rồi. Có yêu, không, có người đến tại tứ xứ săn giết chúng ta sư ma lãnh yêu. Không, không, thật là to gan. Chờ một chút, nhân loại lại đang trừ yêu sao? Đánh thay trời hành đạo cơ hiệu. 10 phần ghê tởm tác phái. Một cái thanh sư tinh đang ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Biểu tình phát lạnh, mình thống ngự sư ma nhận. Còn có chim đại bàng cùng bạch tượng vương 2 vị huynh đệ giúp đỡ. Không có mấy người tên gia hỏa có mắt không tròng qua đây nháo sự. Không, cái tên kia hoàn toàn đem chúng ta trở thành nguyên liệu nấu ăn. Ai thịt ngon ăn, hắn liền giết ai, chấm ngoặc kép. Từ trước đến giờ đều là yêu săn thú nhân loại, hiện tại hết thảy đều trái ngược. Người cư nhiên đem yêu trở thành thức ăn thiệt thòi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.